Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với phần 40 của câu chuyện Quỷ Hồn của tác giả Phù Hoa. Hãy đăng ký kênh cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Sói, là sói. Cody nuốt nước bọt và kêu lên. Có người cầm lấy hầm thuốc chạy tới và đẩy tôi sang một bên, bắt đầu làm cấp cứu cho hai người. Điều này thật là kỳ lạ. Tôi lớn như vậy, nhưng chỉ có khi còn bé mới nghe được người trong thôn nói qua, trong núi sâu thường có sói lui tới, nhưng chưa bao giờ thực sự nhìn thấy. Vị trí chúng tôi xuất phát bây giờ là từ chỗ sau núi. Ở đây thỉnh thoảng vẫn có người đi qua hái thuốc, hái nấm gì đó, nhưng chưa từng nghe ai nói đã nhìn thấy sói. Sao ở đây lại xuất hiện chuyện sói núi tấn công người? Tôi thực sự không hiểu nổi. Phải biết sói là động vật sống thành đàn, nếu như chúng tấn công con mồi thì chắc chắn sẽ không lặng lẽ. Thì chắc chắn sẽ không lặng lẽ, không có tiếng động như vậy. Người của Nghiêm Càn Khôn thoạt nhìn đều rất chuyên nghiệp. Nếu xung quanh có động tĩnh gì thì tuyệt đối sẽ không thoát khỏi lỗ tai của bọn họ. Cho nên muốn nói có sói núi tấn công rắc, tôi thật sự vẫn có chút bất ngờ. Nhưng Kelly đã nói là do sói núi gây ra, chúng tôi cũng không dám nói anh ta lừa người. Dù sao không có ai tận mắt nhìn thấy nên chỉ có thể tạm thời xem như bị sói núi tấn công là được. Tôi chỉ dựa vào tập tính sống bầy đàn của loài sói có thể phán xét điều này không có khả năng. Nghiêm Càn Khôn nghe xong thì thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta bình tĩnh nhìn về phía mọi người nói: xem mọi người kinh sợ tới mức nào kìa. Sói là yêu quái sao? Mỗi người đều bị dọa thành bộ dạng gì rồi, còn không bằng một cô gái nhỏ. Mệt cho trong tay các người còn cầm đạn thật súng thật đấy. Sợ cái cộng lông gì? Tất cả đều nhớ kỹ cho tôi, chỉ cần gặp được con sói núi nào thì bắn ngã cho tôi, không cần phải tiếc đạn. Tất cả mọi người bị một tiếng gào của Nghiêm Càn Khôn làm cho tỉnh lại. Nghe lệnh của lão là tiếp tục đi về phía trước. Kelly là người muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy nhóm người kia nhanh chóng rời đi, anh ta chỉ đành phải đỡ Thor đi theo ở phía sau. Có phải làm ông chủ đều có lòng lan dạ sói như vậy không? Tôi thật lòng khinh bỉ Nghiêm Càn Khôn, thủ hạ đã bị thương thành như vậy, cả cánh tay cũng đang chảy máu. Nhưng ông ta thậm chí không nói nổi một câu an ủi dễ nghe, còn nói đi đường suốt đêm, thật đúng là đủ máu lạnh. Trần Dương ở phía trước thỉnh thoảng dừng lại, dùng cành cây vẽ gì đó trên mặt đất. Đạo thuật của tôi còn thấp nên không hiểu quá rõ về hành động của anh ta, cũng không muốn nói nhiều. Dù sao anh ta cũng giống hệt với tên chết tiệt, không muốn nói thì có hỏi cũng không ra được. Ôi, tôi lại vô thức nghĩ đến tên kia rồi. Cũng không biết có phải anh ta còn đang tức giận hay không mà bỏ tôi lại như thế. Anh còn thực sự bỏ được? Nếu không phải có Trần Dương, tôi một mình ở trong núi sâu này vẫn thực sự không sống nổi đâu. Phải nói là đàn ông đều là bộ dạng như vậy, lạnh lùng tàn khốc, vô tình tới cực điểm, thật đáng giận. Từ sáng sớm đến tối, sương mù trong núi cũng không có dấu hiệu gì tản đi, ngược lại càng lúc càng dày đặc. Ở dưới ánh sáng mạnh chiếu xuống, tầm nhìn cũng chỉ trong khoảng hơn 2 mét, căn bản không thể nhìn thấy rõ tình cảnh xung quanh. Đi đường gấp rút trong thời gian dài như vậy làm cho tôi cảm thấy vừa mệt vừa đói, muốn đề phòng nghỉ ngơi, nhưng nhìn mọi người xung quanh vẫn đành thôi, cố chịu đựng, đến nơi hẳn có thể nghỉ ngơi được. Đột nhiên Trần Dương dừng lại, anh ta tiến lên cướp lấy cái đèn pin của tôi mà soi về phía trước. Tôi vừa nhìn lại thì lập tức lùi lại 2 bước. Không ngờ chúng tôi đã quay trở lại trước cái hố kia. Trần Dương híp mắt nói: chúng ta đến rồi. Ông chủ Nghiêm, anh phái mấy người bịt mắt đào chỗ này. Nghiêm Càn Khôn gật đầu, thông báo cho mấy người phía dưới làm theo cách của Trần Dương. Trong đoàn có 2 người đàn ông vạm vỡ nhảy ra, xé quần áo, làm vải buộc lên mắt. Cầm cái xẻng và theo dây thừng nhảy xuống vào trong hố, dưới sự ra hiệu của những người khác ra, bọn họ bắt đầu đào. Trần Dương nói lần nữa: những người còn lại đều nhắm mắt lại, đừng nhìn vào trong hố. Có người nghiêng đầu sang chỗ khác, có người lộ ra ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt kỳ quái giống như là bị trúng chiêu, hai mắt hoàn toàn không có cách nào rời khỏi hố sâu. Nghiêm Càn Khôn dùng khăn tay bịt miệng và mũi, nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi: Phía dưới này là gì thế? Sao lại có mùi nồng nặc như vậy? Vì sao không thể nhìn chứ? Trần Dương lãnh đạm nói. Thi thể. Hố sâu đã bị thi triển hàng thuật. Nhìn vào sẽ xảy ra chuyện. Chỉ cần theo hố sâu đào xuống lại có thể tìm được tới ngôi mộ. Anh bảo người chú ý thụ hạ của mình. Nếu có ai ngẩn người thì tát mấy cái tỉnh táo lại sẽ không có việc gì. Trong lòng tôi thầm cười ha ha vài tiếng. Chiêu này vẫn thật sự hại người. Tát vài cái có thể tỉnh lại, đúng là trực tiếp. Thật may là trước đây anh ta không làm như vậy với tôi. Nếu không, mặt của tôi chắc chắn đã sưng lên thành cái bánh bao rồi. Nghiêm Càn Khôn dùng đèn pin chiếu vào thủ hạ của mình, phát hiện vẻ mặt của bọn họ đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào hố sâu thì thầm giật mình. Khăn nhận vệ sĩ của mình và Kết Ly đi qua. Tôi lại nghe thấy mấy tiếng bóp bóp giòn giả. Ngay sau đó liền có người bắt đầu kêu rên. Tôi thật sự không đành lòng nghe những tiếng kêu la bên kia. Tôi thật sự không đành lòng nghe được những tiếng kêu la kia, nên đi sang một bên. Trần Dương đã bảo người ta đào hố, vậy chứng tỏ chúng tôi đang ở phía trên của ngôi mộ. Hóa ra, chúng tôi vẫn luôn ở trong khe núi, chỉ là bị sương mù che mắt, cho nên không biết vị trí của mình. Vòng tới vòng lui, hóa ra chúng tôi vẫn chạy tới chạy lui ở trên ngôi mộ. Thật là muốn mạng già của tôi rồi. Tiếp theo, cũng không có chuyện gì của tôi nữa. Tôi dựa vào trên cây khô, xoa bụng và cảm thấy hơi đói. Trước đó tôi phải liều mạng chạy, nên không quá chú ý đến điểm này. Bây giờ vừa dừng lại, thì cái bụng luôn nhắc nhở tôi nên ăn cơm. Tôi liếc nhìn Trần Dương hơi ngại mở miệng. Vào thời điểm quan trọng này, tôi cũng không có cách nào bảo anh ta đưa Huyền Hồng Đan tới cho tôi ăn. Nhưng tình trạng thân thể của tôi cũng đủ đáng ghét. Chỉ cần cảm thấy đói thì nhất định phải ăn gì đó. Nếu không, sẽ bị cảm giác đói chỉnh cho chết đi sống lại, tương đối khó chịu. Đừng nói là cố gắng đi bộ, ngay cả cử động một cái cũng rất khó khăn đấy. Nhiều lần do dự, tôi vẫn không nhìn được mà mở miệng nói với Trần Dương. Tôi đói. Không biết Trần Dương không nghe được hay cố ý không để ý tới tôi. Anh ta thậm chí không liếc mắt nhìn tôi dù chỉ một cái. Tôi thở dài nói lần nữa. Sư phụ, tôi đói rồi. Nghiêm Càn Khôn nghe được tôi kêu đói thì bảo thủ hạ lấy đồ khô trong túi ra cho tôi. Ông ta cười ha hả nói. Cô ăn một chút lót dạ cho đỡ đói. Lúc này tôi có chút cảm kích. Chỉ tiếc là tôi không ăn được những thứ này. Hả? Cảm ơn, tôi không ăn thứ này. Nghiêm Càn Khôn sửng sốt, có chút không vui rồi nói. Không ăn à? Cô gái, cô sợ tôi hạ độc sao? Sao kiến thức của người này lại nhỏ như vậy chứ? Tôi thầm mắng ông ta một câu rồi cười khổ nói. Tôi sợ anh hạ độc tôi làm gì? Chỉ là tôi thật sự không ăn thứ này thôi. Nghiêm Càn Khôn không nói nhiều, liền ném đồ trả lại cho thủ hạ và đi sang bên cạnh, cẩn thận quan sát tình hình ở dưới hố. Từ đầu đến cuối, Trần Dương đều không để ý tới tôi. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng như băng của anh ta mà tôi thật sự muốn đạp một cái cho anh ta bay xuống trong hố. Có người máu lạnh như vậy sao? Tôi chết đói thì anh ta cũng ăn không ngon. Chẳng lẽ anh ta không hiểu được điểm này sao? Đáng giận, khốn kiếp, con mẹ nó. Tôi đúng là mắt mù, mới phải vì anh mà đắc tội với tên chết tiệt. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ không tin đâu. Vào lúc trong lòng đang nguyền rủa thậm tệ, Trần Dương mở miệng nói. Hả? À, bị đói à? Chỉ cần cô còn một hơi thở cuối cùng, thì Diệm Thiên Ngạo sẽ không xuất hiện đâu. Hả? Tôi có lẽ đã nghe được ý tứ của anh ta, nhưng Quỷ Vương Dạ Quân còn đang nổi nóng. Cho dù tôi chết đói, anh ta cũng sẽ không tìm tới tôi. Tôi biết rất rõ về điểm này. Trần Dương, anh có còn là con người không vậy? Tôi nói là tôi đói rồi, anh nhanh lấy đồ ra cho tôi ăn đi. Nếu không ăn, tôi lại... Ban đầu, tôi vốn định uy hiếp anh ta, nhưng suy nghĩ hồi lâu mới phát hiện ra mình thật sự không có cái gì để uy hiếp được anh ta cả. Cho nên lúc đầu, tôi còn tương đối có khí thế mà hô to gọi nhỏ với anh ta. Nhưng đến cuối cùng, bản thân tôi cũng cảm thấy xấu hổ, mất mặt. Trần Dương lãnh đạm liếc nhìn tôi. Thế nào? Tôi không cho cô ăn, thì cô dự định một khóc, hai ầm ĩ, ba thắt cổ các kiểu sao? Bực chết đi được. Trên đời này sao có thể có loại người như thế này chứ? Lương tâm của anh ta đều bị chó ăn cả rồi sao? Tôi thật sự khóc không ra nước mắt, dậm chân một cái căm giận nói. Anh cho tôi là phụ nữ ở nông thôn hay sao? Mà một khóc hai ầm ĩ ba thắt cổ. Tôi mới không cần làm cái điều như vậy. Hừ, Trần Dương, hôm nay bà đây xem như đã nhìn rõ anh rồi. Anh nhớ kỹ cho tôi, xem sau này tôi có thể để ý đến chuyện sống chết của anh nữa hay không. Tôi đúng là mắt mù rồi. Thôi đi, tôi cũng không muốn nói nữa. Trần Dương lại cười ha ha vài tiếng, khinh thường nói. Tôi không cần cô quan tâm tới tôi. Hơn nữa, anh ta cũng không đánh chết được tôi. Là bản thân cô rảnh rỗi, muốn xen vào việc của người khác. Đáng đời. Anh... Khất Ly và Thơ luôn nắm chặt khẩu súng, nhìn kỹ xung quanh. Sắc mặt của bọn họ vô cùng khó coi. Hết sức sợ hãi, tiếng sói tru này. Tôi thật sự lo sợ, họ vì khẩn trương mà bóp cò, lấy mạng của tôi. Không được mấy phút, hai người ngã dưới đất đã chết. Mắt bọn họ trợn tròn, trong mắt đầy tơ máu, trong mắt cũng sắp rơi ra khỏi viền mắt. Mười ngón bị mặt đất cọ sát ra máu, để lại vết sâu tô ở trên bùn đất. Tôi thật sự không dám nhìn, chỉ cảm thấy trước khi bọn họ chết, nhất định là đã rất đau đớn. Nghiêm Càng Khôn nhướng mày, còn chưa xuống dưới hố mà đã ba người chết rồi. Sắc mặt của anh ta càng thêm khó coi. Ngài Trần, ngài nên nói sớm cho chúng tôi biết. Như vậy, người của tôi sẽ phải cẩn thận ứng phó hơn. Bây giờ tự nhiên mất mạng của hai người, tôi chỉ còn lại 10 người thôi. Nghe ra được ý trách móc trong lời nói của Nghiêm Càng Khôn. Nhưng Trần Dương không để ý, anh ta vẫn nói lãnh đạm. Ngôi mộ quanh năm phong kín sẽ sinh ra khí độc. Đây là kiến thức thông thường. Ông chủ Nghiêm, người của anh không hiểu đạo lý này mới chết, lẽ nào cũng muốn trách tôi sao? Nghiêm Càng Khôn nghẹn lời. Trần Dương nói ra những lời này rõ ràng đang ám chỉ người của ông ta không tốt, không có tác dụng gì. Trách người ta không được, còn bị cứng rắn đánh vào mặt. Đó cũng là đáng đời. Ai bảo ông ta không có việc gì lại đi làm ngược. Tôi ở bên cạnh cũng chỉ nhìn ông ta không nói lời nào. Tốt nhất là bọn họ cấu véo lẫn nhau, tôi cũng có kịch vui để xem. Nhưng hai người đều không nói gì nữa, không phải bởi vì ai sợ ai, mà vì chúng tôi đã bị bầy sói vây quanh. Trong bóng tối, từng đôi mắt lóe lên ánh sáng màu xanh, thoạt nhìn vô cùng khiếp người. Tôi vội vàng từ dưới đất bò dậy, cho dù không có sức lực, cũng phải tìm đúng chỗ để chạy trốn trước. Bây giờ chúng tôi đang đối mặt là một đám sói, cũng không biết khả năng bắn súng của những thủ hạ Nghiêm Càng Khôn thế nào, có thể đối phó được với những con sói núi này hay không. Nếu chẳng may đánh không nổi, vậy thì phải làm thế nào? Nghiêm Càng Khôn vung tay lên, thủ hạ của ông ta liền ra tay trước, bắn vào đàn sói một hồi. Xung quanh ngay lập tức ngập tràn khói súng. Tiếng súng không ngừng vang lên, làm tôi sợ tới mức vội bịt lỗ tai, ngồi xổm dưới đất. Không dám chạy loạn. Cũng không biết dài vò bao lâu, trong lòng tôi không nắm chắc. Lão đại, tiếp tục như vậy không phải là cách đâu. Những con sói núi kia dường như bắn mãi không chết. Bắn xong một đám lại có một đám khác. Phải làm thế nào đây? Làm sao có thể bắn không hết được chứ? Tôi nghe được mà hãi hồn khiếp vía, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Tôi phát hiện ra một con sói núi bị bắn trúng còn nhảy dựng lên, cắn vào cánh tay của một người đã xé rách một mảng thịt xuống. Người kia ngã trên mặt đất, lăn lộn kêu rên. Tôi nuốt nước bọt, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau đớn rồi. Những con sói núi này cũng quá kỳ lạ. Chúng đã bị bắn trúng, còn có thể lao lên cắn xé người. Đây là chuyện gì? Trần Dương từ bên cạnh chui ra, anh ta cướp lấy súng trong tay của một người và liên tục bắn ra về phía sau. Bầy sói lập tức tản ra, chạy mất, không thấy bóng dáng nữa. Lập tức tất cả đám đông chúng tôi đều sửng sốt. Đây là tình huống gì? Sao tất cả đều chạy rồi? Khi tôi còn chưa rõ được chuyện gì xảy ra, thủ hạ của Nghiêm Càn Khôn đã kéo thi thể của một con sói núi tới. Trông có vẻ như to gấp đôi so với những con sói núi khác. Trên đầu sói còn có lông trắng, hoặc nhìn tương đối khác thường. Tôi lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thi thể con sói lớn như vậy, nên cảm thấy mới mẻ. Đạn bắn trúng điểm yếu trên đầu của con sói núi này, máu tươi không ngừng từ trên vết thương của nó trào ra. Mặc dù trông nó không ổn, nhưng hai con ngươi xanh liếc nhìn chằm chằm vào chúng tôi vẫn còn rất hung ác. Trần Dương ném khẩu súng cho người bên cạnh. Trong cơ thể của con sói này bị hạ sau cổ, không ăn không uống cũng không chết được, dùng để bảo vệ ngôi mộ. Con này là con sói đầu đàn, nó không chết thì những con sói khác cũng sẽ không chết. Lấy một cây đuốc đốt cháy thi thể của nó đi. Nếu để lâu, một khi nó sống lại thì những bầy sói kia cũng sẽ theo nhau xông đến đây. Động tác phải nhanh một chút. Không biết tại sao tôi lại sợ tới run rẩy cả người. Những con sói này chính là sói dữ mộ trong truyền thuyết đấy. Trời ơi, chúng không ăn không uống cũng có thể sống hơn nghìn năm, còn không chết. Những con sói này quá không bình thường, quá đáng sợ đi. Nhưng giống như đã nói qua, Trần Dương cũng thật lợi hại, có thể từ trong bầy sói đông như vậy tìm ra một con sói đầu đàn, còn có thể làm nó mất mạng. Bản lĩnh này đủ để trấn áp khắp nơi rồi. Tôi tin tưởng Nghiêm Càn Khôn và thủ hạ của ông ta sẽ không dám khinh thường anh ta nữa. Tôi không hiểu nhiều về sau cổ, chỉ khi thi thể của con sói đầu đàn bị đốt cháy, xung quanh lại có tiếng sói tru vang lên. Cho dù nghe thôi cũng cảm giác được lạnh lẽo nhưng vô cùng bi thương. Động vật đều có linh tính, bọn chúng đang rên rỉ thay cho con sói đầu đàn. Ý định ban đầu của tôi không mong là bị tổn thương bất cứ sinh vật nào, lúc này cũng không để ý tới lòng thông cảm đang tràn lan nữa. Ở dưới hoàn cảnh này, nếu như chúng không chết thì tôi phải chết. Đây là cách sinh tồn, không có cách nào giải thích được. Sau khi dùng lửa lớn thiêu đốt thi thể của con sói đầu đàn ra thành tro, Trần Dương mới lên tiếng. Bây giờ có thể xuống được rồi. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc có thể xuống ngôi mộ. Nghiêm Càn Khôn bỗng nhiên cười ha hả nói. Ngài Trần, quả nhiên có bản lĩnh lớn hơn người bình thường. Nếu ngài đã biết được nhiều như vậy, không bằng ngài xuống trước. Để ngài đi trước, tôi cũng yên tâm hơn. Còn về đồ đệ nhỏ của ngài, thì cứ đi theo chúng tôi là được rồi. Nếu xảy ra chuyện, chúng tôi cũng có thể chăm sóc cho cô ta. Đuôi hồ ly cuối cùng cũng thò ra rồi. Nghiêm Càn Khôn muốn bắt tôi làm con tin, để cho Trần Dương đi xuống dò đường. Cho dù phía dưới có nguy hiểm, cũng sẽ không làm hại tới người của ông ta. Hơn nữa Trần Dương có bản lĩnh cao như vậy, để anh ta đi phía trước, loại bỏ hết cản trở. Như vậy ông ta có thể không mất người nào, cũng lấy được bảo bối trong ngôi mộ. Ông ta tính toán như vậy rất hay, tính toán rất hay. Trần Dương liếc nhìn tôi không nói thêm một lời nào, nhảy vào trong hố. Những người khác đều lần lượt theo sau sợi dây tuột xuống. Khi đến lượt tôi phát hiện có ba người không đi vào hố sâu, nên mới tính chờ một lát mới xuống. Nhưng không ngờ, tôi vừa đi tới sát mép hố, đất dưới chân chợt sụp xuống. Ngay lập tức, tôi với ba người kia đều rơi vào trong ngôi mộ phía dưới. Không chỉ có vậy, còn có những thi thể khác cũng rơi xuống theo, khiến cho cả người tôi đều là máu, buồn nôn muốn chết. Tôi hận không thể muốn cởi hết quần áo ra, nhưng trong ngôi mộ u ám lạnh lẽo, tôi chỉ đành phải cố gắng chịu đựng. Nghiêm Càn Khôn cũng đi theo, ông ta dùng đèn pin soi xung quanh và trầm giọng quát. Họ Trần kia đi đâu rồi? Vừa nghe ông ta hét lên như thế, tôi mới phát hiện ra đã không thấy bóng dáng của Trần Dương đâu nữa. Tôi ngất, anh ta sẽ không vô tình như vậy chứ. Lúc này mới vừa xuống đã ném tôi lại cho những kẻ giết người không chớp mắt này. Anh ta định đưa tôi vào chỗ chết à? Nghiêm Càn Khôn nhìn chằm chằm vào tôi hung ác nói. Gọi sư phụ của cô ra, nếu không, chúng tôi sẽ giết cô. Tôi tuyệt đối tin tưởng ông ta không phải là đang nói đùa với tôi. Vì vậy tôi gần cổ quát lớn. Trần Dương, anh lăn ra đây cho tôi. Giọng nói của tôi theo lối đi vang xa rất xa, nhưng đợi đến lúc lâu cũng không thấy có người nào đi ra. Đáp lại tôi cũng chỉ có tiếng gió lạnh trong lối đi tối tăm này. Cũng không biết gió này từ đâu mà tới, tương đối quỷ dị. Crowley giữ chặt tôi và dùng tiếng Anh mắng. Thoạt nhìn anh ta rất tức giận, kéo vai của tôi dùng súng chỉ vào đầu của tôi quát. Trần, con mẹ nó, nếu anh không ra, ông đây sẽ bắn nổ đầu người phụ nữ này đấy. Xong rồi, thế này là thật sự tiêu đời rồi. Đầu của tôi nhất định sẽ nở hoa, óc văng khắp nơi, sau khi nhất định sẽ chết rất khó coi. Sau này tôi không cần dùng bộ dạng này mà sống trong quỷ giới chứ. khiếp người quá đi. Trần Dương đáng chết, anh muốn hại tôi biến thành bộ dạng kia, tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Càng nghĩ tôi càng đau lòng. Không ai hiểu rõ hơn tôi thứ trong mộ quan trọng với Trần Dương như thế nào. Vì thứ này anh ta thậm chí không cần cả tính mạng, làm sao có thể để ý tới mạng sống của tôi chứ. Bây giờ đã vào trong ngôi mộ, lấy tính cách máu lạnh của Trần Dương nhất định sẽ bỏ tôi lại không quan tâm, một mình đi tìm vật kia. Tôi thực sự hối hận. Trước đây đầu tôi đã bị lừa đá, mới phải vì anh ta mà đi tức giận với tên chết tiệt. Nếu không tôi cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Sớm biết như vậy, tôi đã để cho anh ta chết ở trong tay của quỷ vương Dạ Vương, để tránh gây tai họa cho loại người tốt như tôi. Nhớ tới những gì tôi và Trần Dương đã trải qua, tôi càng phát giác ra sự vô sĩ của Trần Dương. Ngôi mộ này rõ ràng ở dưới hố sâu, mà anh ta còn muốn dẫn tôi theo, đi vòng vòng một vòng lớn như vậy. Anh ta đùa giỡn với tôi như thế, rốt cuộc có ý gì chứ? Nếu tôi có thể còn sống ra ngoài, tôi nhất định phải tìm anh để hỏi cho rõ ràng. Có lẽ con người trước khi chết mới có cảm xúc đặc biệt lớn. Nhớ tới tên chết tiệt nhiều lần căn dặn tôi không nên tới gần Trần Dương. Đại khái chính là ý này đi. Nếu như Trần Dương thật sự bỏ mặc cho tôi chết, có phải lại chứng minh lời của tên chết tiệt kia nói là sự thật? Bọn họ để ý tới đứa con trong bụng của tôi, thật ra chỉ bởi vì nó là đứa trẻ, hoàn toàn không có liên quan tới chuyện của Nhược Hy sống lại. Bọn họ bảo vệ tôi cũng chỉ là muốn tốt cho tôi thôi, không có mục đích gì khác. Tôi không biết vì sao phải nghĩ như vậy. Đại khái nghĩ như vậy sẽ làm cho mình thấy thoải mái hơn. Nhưng vì sao tôi lại có cảm giác bi ai như vậy chứ? Bên tai của tôi vang lên tiếng đếm ngược của Khách Ly. Trần Dương không xuất hiện. Tôi không biết cảm thấy may mắn hay là cô đơn nữa. Nói chung hai mắt của tôi nhắm nghiền. Được rồi, lại chết như vậy đi. Mọi chuyện kết thúc, tôi xuống phía dưới làm ma cũng sẽ trở lại tìm Trần Dương tính sổ. Anh cứ chờ bà đây nhé. Khi Kết Ly đếm đến một, tôi đã chuẩn bị tốt cho tinh thần để chết. Nhưng lúc này Trần Dương xông ra, anh ta ung dung bước chậm rãi tới trước mặt mọi người giễu cợt nói: "Nổ súng đi, giết cô ta thì các người cũng không lấy được gì cả." Tôi nằm trên mặt đất, cả người cũng bị dọa cho ngay ra. Tôi thật sự không dám tưởng tượng nếu Trần Dương không xuất hiện, tôi sẽ biến thành thế nào. Trần Dương đi tới trước mặt của tôi và liếc nhìn những người khác một lượt, sau đó mới nói: "Tôi chẳng qua chỉ đi dò đường, lại làm anh sợ đến như vậy sao?" Nghiêm Càn Khôn nháy mắt ra hiệu về phía Khất Ly, sau đó cười làm lành nói: "Về sau ngài Trần muốn làm gì thì tốt nhất nên nói trước, nếu không sẽ gây ra rất nhiều hiểu lầm, làm liên lụy đến cô gái này đấy. Tôi cũng không muốn bởi vì có chút hiểu lầm mà làm hai bên ầm ĩ, cho nên làm phiền ngài về sau, cho dù là dò đường cũng mời thực hiện trong tầm mắt của chúng tôi." Ôi, hóa ra là tôi làm con tin là chuyện đã được xác định. Điều này không dựa vào ý muốn của tôi. Tôi thật sự muốn phủ sạch quan hệ với Trần Dương. Tiếp tục như vậy nữa thì quá rắc rối. Nếu như đổi lại thành tôi chuyển ra tiền tuyến thì chắc chắn sẽ chết nhanh hơn. Cả nhóm người bắt đầu đi về phía trước, mà tôi thì vẫn dừng lại ở chỗ không bước một bước nào. Khất Ly mất kiên nhẫn đẩy tôi quát: "Đi nhanh lên." Chân tôi cũng mềm nhũn rồi thì đi thế nào được chứ? Tôi tức giận trừng mắt với anh ta. Vừa lướt qua tử thần, tôi cũng không có lớn mật mà xem như không có chuyện gì xảy ra. Nghiêm Càn Khôn nhìn về phía Kết Ly gật đầu. Người đó lập tức kéo tôi đứng lên, cõng tôi đi về phía trước. Từ khi tôi chui ra khỏi bụng mẹ, ngoài trừ ba ra thì cũng chỉ được một mình tên chết tiệt cõng. Bây giờ tôi lại nằm trên lưng của một người đàn ông xa lạ. Cảm giác này thật sự rất tệ, đừng nói là có bao nhiêu mất tự nhiên. Tôi có trăm lần cũng không bằng lòng, nhưng không còn cách nào khác. Nhưng ai biết được tên Kết Ly này bước không cẩn thận, còn chưa đi được mấy bước đã ngã bịch xuống đất, ném tôi ra ngoài. Tôi ngã xuống đất mà muốn chửi ầm lên. Nói thật, đây tuyệt đối không phải là vì cân nặng của tôi gây ra. Với thân hình nhỏ bé của tôi, Kết Ly có cơ thể cường tráng như vậy, tuyệt đối có thể dùng một tay nhấc tôi lên. Làm sao có thể bởi vì quá nặng mà ngã được chứ? Dù sao tôi cũng không nghĩ ra, chỉ có thể trách Curly bước đi không có mắt. Bởi vì tôi ngã nên cả nhóm người đều dừng lại. Nghiêm Càng Khôn mất kiên nhẫn quát. Bước đi không có mắt à? Sao đi trên đường bằng thế này mà ngã được chứ? Có thể đàng hoàng đi được không? Curly thật nhìn rất vô tội. Tôi liếc nhìn xuống dưới mặt đất, quả thật rất bằng phẳng. Anh ta đúng là không có lý do nào để té ngã. Không biết nhờ ai soi sáng mà trong lúc vô ý, tôi lại thấy Trần Dương cười nhạt. Người này quỷ dị như vậy, không biết có phải là anh ta đang giở trò quỷ gì không? Nếu không, anh ta làm gì lại cười thần bí như vậy? Chẳng lẽ là đang cười nhạo tôi bị ngã sao? Curly từ dưới đất đứng lên, định tiếp tục cõng tôi, nhưng bị tôi từ chối. Thứ nhất là chân tôi cũng không còn mềm nhũn nữa. Thứ hai, tôi sợ lại ngã thành chó ăn phân, bị Trần Dương chê cười nữa thì sao? Thôi không sao, vẫn để cho tôi tự mình đi thôi. Curly nghi ngờ nhìn tôi, sau đó cảnh giác. Bất kỳ lúc nào cũng nhìn chăm chú vào tôi, giống như sợ tôi chạy trốn vậy. Tôi thật sự muốn nói với anh ta. Anh trai à, anh quá đề cao tôi rồi. Tôi chỉ là một người phụ nữ, không mọc ra ba đầu sáu tai thì làm sao có thể chạy trốn ngay trước mặt bọn anh được. Trần Dương dẫn chúng tôi đi tới cuối lối đi, sau đó rẽ về phía bên trái, tiến vào trong một lối đi khác. Cả hành trình không có một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân bịch bịch, làm cho không khí khẩn trương tăng lên tới mức cực điểm. Lối đi vốn đã hẹp, lại khiến cho người ta có một cảm giác áp lực. Bây giờ càng yên tĩnh, làm người ta thở không nổi nữa. Tôi vừa đi, vừa để ý xung quanh, phát hiện trên vách đá của lối đi có hình vẽ tuyệt đẹp, giống như là có bông hoa nào đó đang nở rộ. Đi thêm một lúc, không chỉ trên vách đá có, dưới lòng bàn chân cũng thấy xuất hiện hình vẽ bông hoa như vậy. Cũng không biết vì sao, khi giẫm lên phía trên, trong lòng tôi cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Theo những người khác, rẽ đông rẽ tây, tôi cũng không nhớ nổi đường nữa. Sau khi đi rất lâu, trên vách đá bắt đầu có nhân vật xuất hiện. Tôi nhìn thấy rất thú vị, cho nên liền bước chậm lại để quan sát kỹ bức tranh trên tường đá. Bỗng nhiên, người phụ nữ đang đánh đàn trên vách đá lập tức mở miệng nhìn tôi cười. Tôi sợ tới mức liên tục hét lên chói tai. Nghiêm Càng Khôn bước nhanh tới trước mặt tôi, không vui mà quát. Là hét cái gì chứ? Không, không có gì. Tôi không định nói cảnh tượng kỳ quái mà tôi nhìn thấy cho ông ta biết. Dù sao nói ra thì ông ta cũng sẽ không tin. Nơi này quá kỳ lạ, tôi vẫn nên tự mình cẩn thận một chút thì tốt hơn, để tránh nội đấu, không lại còn bị quỷ bắt nữa. Lúc trước bởi vì bầy sói tấn công, sau còn bởi vì Trần Dương tự ý rời đi, đã gây ra tiết mục ở bên bờ sống chết, làm tâm tư và sức lực của tôi đã cạn kiệt, cũng không để ý tới chuyện đói bụng nữa. Lúc này sau khi tâm trạng ổn định một chút, đứa trẻ trong bụng của tôi đã bắt đầu ầm ĩ. Nó đói liền như vậy, quả thật là tôi có chút áy náy. Tôi so bụng, thấy mình thật có lỗi với nó, nhưng tôi cũng không có cách nào. Không ai cho tôi ăn cơm, tôi có thể làm thế nào đây? Cơ thể càng lúc càng không có sức lực, nhưng Trần Dương quyết tâm muốn tôi phải chết đói. Người đàn ông tàn ác này, sớm muộn gì bà đây cũng sẽ cho anh ta biết tài. Nhưng bây giờ tôi đã đói bụng tới mức không còn ý thức rõ ràng nữa. Đầu choáng mắt hoa, nhìn ai cũng giống như là huyền hồn đan. Ngay cả nhân vật trên vách đá nhìn cũng giống, hận không thể móc xuống để nuốt vào trong bụng. Ông trời ơi, tôi đang xuất hiện ảo giác sao? Thật sự muốn chết. Trong lòng tôi thầm kêu rên một lúc, hai chân càng không có sức, muốn ngồi xuống nghỉ mệt một lát, lại bị khớt ly phía sau đẩy mạnh, cả người lao về phía trước. Mẹ kiếp! Một khi ngã xuống thì tôi còn có mạng để sống nữa sao? Không để ý được trên tường có thứ gì, một tay tôi chống lên, nắm lấy bức tượng nhô ra cố đứng vững. Tôi vừa định quay đầu chửi thì chỉ thấy Kết Ly với một tư thế kỳ lạ bắt đầu xông lên đánh như điên. Mẹ ơi, đây là cái quỷ gì vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào Kết Ly một hồi lâu cũng không có phản ứng, chỉ nhìn thấy tay chân của anh ta vung vẩy loạn, cả gương mặt lệch trái vẹo phải, mười ngón tay cào lên trên cơ thể của mình, toàn thân còn không ngừng co giật, lại giống như là biến thành con cừu điên vậy. Tôi lùi lại vài bước, Thoth từ bên cạnh của tôi bước nhanh tới, nắm lấy tay của Curly hỏi. Sao vậy? Curly nhìn Thoth, nhưng không nói một lời nào, vẫn duy trì tư thế lạ này, co giật không ngừng. Hai mắt anh ta nhìn chằm chằm vào một hướng, trong mắt đầy vẻ khủng hoảng, giống như là thấy vật gì đó đáng sợ. Cổ họng không ngừng vang lên những tiếng khặc khặc. Nghiêm Càn Khôn thấy thế thì lập tức móc súng ra, chỉ vào trên Nguyệt Thái Dương của tôi, ông ta lạnh lùng nói. Là cô giở trò quỷ gì à? Tôi biết các người là nhà ngoại cảm nên trên tay có chút thủ đoạn. Nhưng đừng cứ giở trò với ông đây, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Tôi ngất, những người này đều mắc bệnh à? Động tí là rút súng ra, tư thế rút súng rất ngầu, chơi rất vui sao? Đây là lần thứ mấy rồi tôi bị người ta dí súng vào đầu rồi, thật sự là làm cho người ta thấy cạn lời. Dưới họng súng tôi cũng không dám lộn xộn, càng không dám thể hiện. Tôi bĩu môi nói, tôi nói không phải tôi, anh cũng sẽ không tin, vậy tùy anh. Gương mặt của Nghiêm Càn Khôn không cảm xúc trừng mắt nhìn tôi. Ở dưới ánh mắt sắc bén của ông ta, tôi không làm chuyện gì xấu cũng bị ông ta làm cho hoảng sợ. Lúc này Trần Dương đi tới và đặt một tay lên trên khẩu súng, bình tĩnh nói, nơi đây là nơi nào cũng không động não kỹ xem, tám phần là Khất Ly nhìn thấy thứ không sạch sẽ rồi. Lời của Trần Dương nói, trong lòng của Nghiêm Càn Khôn vẫn phải cân nhắc một chút. Ông ta nửa tin nửa ngờ thu khẩu súng lại hỏi, thật sao? Nếu vậy ngài Trần có cách gì đối phó không? Trần Dương ừ một tiếng, suy nghĩ một lát rồi mới nói, quỷ vật bình thường sợ nước tiểu của đồng tử, tiểu lên trên người của anh ta là có thể giải quyết được, nếu không thì chờ chết đi. Tôi vừa nghe thì suýt nữa cười ra tiếng, cúi đầu cố nhịn lại. Một lá bùa trừ tà có thể giải quyết xong, làm gì cần tới nước tiểu đồng tử nào chứ? Rõ ràng là anh ta cố tình trêu đùa người khác, người này cũng thật sự là không tốt lành gì. Vẻ mặt Khất Ly chẳng muốn sống nữa, nói vậy cũng rất không tình nguyện khi bị người ta dùng nước tiểu tưới lên. Nhưng không muốn chết thì anh ta cũng chỉ có thể cố chịu. Ai bảo anh ta đẩy tôi, đáng đời bị người ta chỉnh. Nghiêm Càn Khôn vẫn thật sự tin lời của Trần Dương nói, hỏi tất cả mọi người, ai còn chưa ăn mặn thì đứng ra. Những người nước ngoài lộ vẻ mờ mịt. Ông ta lại hỏi thêm một câu, chính là chưa ngủ với phụ nữ đấy. Ngay lập tức, trong con đường ngầm yên tĩnh khác thường, không có một người nào nói chuyện, cũng không ai lên tiếng. Không thể nào, người nước ngoài cởi mở như vậy, tuổi còn trẻ đã phá thân rồi à? Nhưng cũng đúng, tư tưởng của người nước ngoài thoáng hơn chúng ta, cho nên cũng không có gì là kỳ lạ. Nghiêm Càn Khôn đúng là nhiều tiền không sợ đốt, mời toàn là người nước ngoài, nhìn bọn họ ở nơi hoang dã có bản lĩnh sống sót rất lớn, cũng không biết ở trong ngôi mộ cổ này có thể cũng như vậy hay không. Trần Dương thấy không ai mở miệng, vì vậy tiếp tục bổ thêm một đao nói, hay chà, nếu thật sự không có thì cũng chỉ có thể chờ chết thôi. Hả? Người này vui vẻ bổ đao như vậy, chẳng lẽ anh ta cũng không phải... À, cũng đúng nha. Trần Dương thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng lại là một người rời khỏi luân hồi sống chết, ít nhất cũng đã 100.000 năm. Nếu nói anh ta còn chưa từng động tới phụ nữ, thì thật sự không ai có thể tin được. Tôi lại buồn cười, cảnh tượng như vậy cũng quá buồn cười đi. Đều là mở bao rồi à? Chà chà. Nghiêm Càn Khôn bập môi, cũng không nghe được ý tứ của ông ta là gì. Lại nghe ông ta nói, người anh em, xin lỗi, cậu phải ở lại trong này tự sinh tự diệt rồi. Tôi đã biết Nghiêm Càn Khôn vô tình, nhưng tôi không ngờ ông ta cũng có thể là máu lạnh như vậy với người bên cạnh của mình. Đây là một mạng người đấy, sao có thể nói không quan tâm là không quan tâm được chứ? Nhìn ánh mắt gần như tuyệt vọng của Khất Ly, tôi thở dài và đi tới trước mặt anh ta, cắt đứt ngón tay, vẽ bùa trừ tà lên đầu anh ta. Thật ra trong lòng của tôi cũng không nắm chắc. Phải biết rằng nếu con người gặp phải thứ không sạch sẽ, ấn đường sẽ có khí đen tụ lại. Nhưng trên người của Khất Ly không có thứ này, cho nên tôi cũng không biết anh ta có thật sự bị quỷ vật quấn lên hay không. Có thể chỉ là bản thân của anh ta tự co giật cũng không chừng. Nhưng Trần Dương nói như vậy, tôi chỉ có thể tin là có chuyện như vậy. Thật may huyết phù có tác dụng với Khất Ly. Chỉ trong giây lát, anh ta đã có thể tự mình nhúc nhích. Sau khi trải qua sợ hãi quá mức, anh ta chỉ có thể ngồi dưới đất thở hổn hển. Một người đàn ông bị sợ đến như vậy cũng không nhiều, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách anh ta được. Bản thân ai gặp phải chuyện này cũng sẽ có phản ứng không khác với anh ta, có thể còn không bằng anh ta đâu. Trong lòng tôi nghĩ vậy, chỉ có điều khi Kết Ly dùng ánh mắt có thâm ý khác nhìn tôi có cảm giác là lạ, cũng không biết anh ta đang nghĩ gì. Sẽ không thật sự là tưởng tôi ám toán anh ta chứ? Ôi, đúng là lòng người khó dò, muốn làm người tốt cũng thật là khó. Nghiêm Càn Khôn thấy Kết Ly đã nghỉ ngơi lấy lại sức thì cũng không hề biết xấu hổ nói: cô gái này có chút bản lĩnh, nếu đã không sao vậy chúng ta cũng đừng trì hoãn nữa, tiếp tục đi thôi. Chúng ta chỉ còn thiếu một nửa là thành công rồi. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, lên tinh thần một chút đi. Tiền vĩnh viễn là động lực tốt nhất, nhất là đối với những kẻ liều mạng, không thể nghi ngờ. Lời kêu gọi của Nghiêm Càn Khôn chính là chất xúc tác, kéo tất cả mọi người tiếp tục đi nhanh về phía trước. Tôi đã đói bụng đến mức ngực dán vào lưng, không còn chút sức lực nào, nên bước đi cũng giống như dẫm lên cái đám mây. Chỉ có thể dựa vào chống tường, từ từ đi từng bước về phía trước. Crowley luôn đi theo ở sau lưng tôi. Những người khác đều đã đi xa, nhưng anh ta vẫn chậm rãi đi theo, cũng không mắng tôi, cũng không lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn. Ngược lại dường như có ý bảo vệ. Người này đúng là kỳ lạ, bỗng nhiên tốt với tôi như vậy, không biết là vì tôi đã cứu anh ta hay không. Nếu đúng là như vậy thì không tệ, xem ra anh ta có chút lương tâm, hiểu được tri ân báo đáp. Tôi đi không nổi nữa, đối tới đầu chóng mắt hoa, đất trời quay cuồng, hai mắt tiến thành màu đen bị ngã xuống đất. Kirkley đỡ tôi một tay, nhíu mày hỏi: cô không sao chứ? Tôi khoát tay nói: không có việc gì, chỉ là tôi đói thôi. Kirkley lập tức lấy lương khô từ trong ba lô ra cho tôi. Nhìn thức ăn tôi cũng choáng. Tôi biết những lương khô này có thể lấp đầy bụng, nhưng lại không có hiệu quả gì đối với tôi. Thứ này không có tác dụng với tôi, anh giữ lại cho mình đi. Tôi nghĩ một lát sẽ cố gắng đuổi theo mọi người, anh không cần để ý làm gì. Kirkley càng nghi ngờ hơn, anh ta không hiểu được ý nói của tôi. Có ăn dù sao cũng hơn không ăn. Cô yên tâm, tôi không có hạ độc cô. Cô xem, nó chưa từng được mở ra. Tôi cũng không biết phải giải thích với anh ta thế nào, chỉ đành phải bất đắc dĩ nói: tôi không có ý đó, chỉ là tôi không ăn được đồ ăn của loài người. Tôi nhìn gương mặt trắng bệch của Kirkley, có lẽ anh ta bị lời nói của tôi dọa sợ. Tôi không có cách nào, nếu như tôi không nói rõ ràng, sau đó sẽ xuất hiện những cảnh tượng tương tự, nói lời tương tự, vậy sẽ rất rắc rối. Tôi cũng không muốn nghe người ta lải nhải bên tai của tôi. Tôi nói xong cũng không quan tâm Kirkley nghĩ thế nào, lại tiếp tục đi về phía trước. Mỗi khi đi không nổi, tôi sẽ dựa vào tường nghỉ một lát, sau đó lại tiếp tục đi. Kirkley trước sau vẫn ở sau lưng của tôi. Tôi cũng không biết bản thân mình với bộ dạng như vậy vẫn còn tiếp tục đi được bao lâu. Nhóc trong bụng của tôi không ngừng hành hạ tôi. Tôi cũng sắp bị nó làm cho phát điên rồi. Lại một lần nữa, lúc tôi dựa vào tường nghỉ ngơi, hai tay chống vào trên vách đá, không biết đè thứ gì, bức tường sau lưng của tôi biến mất. Cả người tôi lại cứ thế ngã về phía sau. Tôi thấy Kirkley xông đến muốn kéo tôi, nhưng anh ta chậm một bước, không nắm được tôi, lại nhìn tôi cứ rơi tự do xuống phía dưới như vậy. Tôi chớp chớp mắt, cảm thấy thật là buồn bực. Sau lưng của tôi đập vào trên phiến đá cứng, xương cốt toàn thân giống như muốn rời ra thành từng mảnh, không thể động đậy được. Trên đầu tôi vọng tới giọng nói của Kirkley và những người khác. Bọn họ nhìn về phía tôi kêu lên: cô Mạc, cô thế nào? Tôi theo bản năng muốn kêu cứu, lúc này lại nghe được giọng nói của Trần Dương. Anh ta bảo tôi đừng có lên tiếng, tìm một chỗ trốn đi. Tôi nghe thế, lòng chẳng hiểu gì nhưng cũng làm theo. Tôi không kêu cứu nhưng cũng quờ quạng, đi tìm chỗ nào để núp. Tôi không biết nơi mình rơi xuống là chỗ nào. Tôi sợ tới mức toàn thân run rẩy, động vào không ít đồ đạc, phát ra những tiếng loảng xoảng. Cái này tôi chợt nổ vang, hét lên một tiếng ngại. Không ai trả lời tôi, trong ngôi mộ cổ vẫn yên lặng đáng sợ. Sẽ không phải là ảo giác của tôi chứ? Tôi im lặng chờ trong giây lát, rồi an ủi mình, Vừa rồi nhất định là tôi quá khẩn trương mới nghe được những thứ không nên nghe. Nhưng nếu chẳng may không phải thì làm sao? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi đành phải cắt đứt ngón tay, vẽ huyết phù ở trong lòng bàn tay. Bất kể nó thế nào, ở nơi quỷ quái này, thà tin là có cũng không thể có chút sơ suất nào. Sau khi nhìn xung quanh một lúc lâu, vẫn không phát hiện ra có gì khác thường, tôi mới dám thả lỏng tinh thần. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thần kinh của tôi cũng sẽ dần suy nhược mất. Đứa trẻ trong bụng của tôi dường như rất khó chịu, nên đạp tôi một cái. Tôi đau đến mức liên tục hít sâu. Đứa trẻ đang phản đối tôi, nhưng tôi cũng không có cách nào. Tôi do bụng, không thể làm gì khác là nghĩ cách an ủi nó. Hy vọng nó có thể nghe và hiểu được tôi đang nói gì. Nhóc con này, đừng có giày vò mẹ con nữa được không? Mẹ cũng biết con đang đói, nhưng mẹ cũng không có cách nào khác. Người bà đáng chết của con không cần tới hai mẹ con chúng ta nữa. Anh ta muốn bỏ đói chúng ta. Con đừng tức giận với mẹ nữa. Chờ tới khi con ra thì đi tìm ba con mà tính sổ nhé. Có lẽ đứa trẻ trong bụng của tôi nghe hiểu được lời của tôi nói nên yên tĩnh trở lại. Tôi thở ra một hơi, vừa định nhắm mắt thì cảm thấy có thứ gì đó tiến tới gần. Đặt một tay lên vai của tôi. Mẹ ơi! Tôi hét to một tiếng và lập tức giơ tay ra, vỗ huyết phù vào trên người của đối phương. À, vì sao quỷ vật này lại có thực thể? Sợ hình như cũng là một con người đấy. Tôi hơi sửng sốt. Trong ngôi mộ này chỉ có một mình tôi là người sống. Người này làm sao xuất hiện vậy? Trong bóng tối, tôi không nhìn thấy rõ được mặt mũi của đối phương. Chỉ cảm giác đối phương đứng ở phía xa cũng không nhúc nhích. Mà tay của tôi đang sợ, chính xác là lên trên ngực của người đó. Chuyện này... Không khí trong ngôi mộ vốn không dễ ngửi, bây giờ lại càng thêm vẩn đục. Tôi đang do dự suy nghĩ có nên rút tay lại hay không, thì giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu của tôi vọng đến. Nương tử, em lại muốn lấy mạng của chồng em sao? Tên chết tiệt. Theo ngực của đối phương, tôi sờ dần dần lên và chạm phải cái mặt nạ cứng. Tôi lắc đầu, vẫn không dám tin tưởng anh thật sự tới đây. Lão già, là anh. Gọi phu quân. Không sai, là giọng của tên chết tiệt. Tôi không kịp thời suy nghĩ, đã nhào vào trong lòng của quỷ vương dạ quân, vừa khóc vừa nói. Khốn kiếp, anh chạy tới đâu thế? Vừa rồi tôi còn tưởng rằng mình gặp quỷ, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Khốn kiếp! Lá gan của nương tử cũng trở nên nhỏ như vậy từ lúc nào thế? Không chịu được sự sợ hãi như thế. Dũng khí của em trước đây ở trước mặt bảo vệ Trần Dương đâu rồi? Cái gì? Giọng nói vừa là do anh phát ra à? Mẹ kiếp, còn có thể chơi như vậy sao? Có biết là dọa người ta sẽ hù chết người không? Không, anh không phải là người. Tôi buồn bực, đấm vào anh một cái, căm hận nói. Sao anh không chết đi hả? Dọa cho tôi như vậy vui lắm sao? Đáng giận. Quỷ vương dạ quân nhận lấy nắm đấm của tôi. Anh không hề nhúc nhích nói. Em nên tiết kiệm chút sức lực đi. Với chút sức lực như vậy thì chẳng khác nào là gãi ngứa cho ta đâu. Ta không cho em một chút dạy dỗ, em làm sao có thể hiểu rõ Trần Dương là loại người gì chứ? Chỉ có làm cho em tự mình trải qua, chịu khổ sở mới sẽ hiểu được dụng tâm của ta. Những lời này thực sự làm cho tôi không thể tiếp nhận nổi. Tôi lại cảm thấy Trần Dương sẽ thật sự bỏ tôi lại không quan tâm. Cho dù anh ta quả thật đối xử với tôi không ra sao, nhưng điều này lại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Sau khi mắng một trận hung ác, quỷ vương dạ quân lại dịu dàng nói. Được rồi, đừng có khóc nữa, ta dẫn em ra ngoài. Tôi gật đầu và nắm tay của anh ta đi ra ngoài. Đi không bao lâu, tôi lại không có sức dựa vào trên người của anh ta nói. Tôi đói quá, tôi đi không nổi nữa rồi. Anh cho tôi huyền hồn đan đi, tôi sắp bị con trai anh giày vò tới chết mất. Quỷ vương dạ quân bóp lấy vai của tôi khẽ nói. Ta đi gấp, không có mang theo trên người. Em kiên trì thêm một lát đi. Nói xong, anh lại bế tôi lên, tiếp tục đi về phía trước. Được rồi, không có thì không có. Ít nhất có tên chết tiệt ở đây, được anh bế cũng không cần tốn sức lực gì. Tôi vùi đầu vào trong ngực của anh, nghĩ có thể an tâm nghỉ ngơi một lát. Hy vọng khi tỉnh dậy thì tất cả mọi chuyện đều được giải quyết. Tôi cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi quỷ quái này. Cũng không muốn nhìn thấy sương mù khắp tầm mắt. Tôi muốn về nhà. Cơn buồn ngủ dần dần kéo tới. Bên tai của tôi dường như nghe được tên chết tiệt đang nói chuyện với tôi. Em cố gắng ngủ một lát, tỉnh lại mọi chuyện sẽ tốt thôi. Hả? Sao hôm nay ông già nhiều lời như vậy? Hoàn toàn chẳng giống với anh gì cả. Tôi cảm giác có gì đó không đúng. Anh quá dịu dàng. Căn cứ vào tính nết trước kia, nhất định phải chờ tôi cố gắng, dỗ một chút mới có khả năng xong việc. Sao bây giờ lại giải quyết dễ dàng như vậy? Là tôi lo lắng quá sao? Hay là anh uống nhầm thuốc? Có lẽ bởi vì bị quỷ vương dạ quân bế đi, tôi trước sau đều ngủ không ngon. Trong tiềm thức, tôi cảm thấy anh hoàn toàn không cần mang theo tôi, đi tới đi lui ở trong ngôi mộ như thế. Hoàn toàn có thể vèo một cái, mang tôi ra ngoài. Vì sao phải đi chứ? Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi cảm giác quỷ vương dạ quân thả tôi xuống, nhét thứ gì đó vào trong miệng của tôi, lạnh lẽo giống như là huyền hồn đang vậy. Tôi cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng thật sự quá mệt, dần dần chìm vào trong giấc ngủ mê, mất đi ý thức. Cũng không biết tôi ngủ được bao lâu, dù sao tôi cũng bị lạnh mà tỉnh lại. Cảm giác này không tốt lắm, tôi nhíu mày chờ thích ứng. Tôi lại ngửi thấy mùi nồng nồng của ngôi mộ cổ. Tôi vẫn đang ở trong ngôi mộ cổ, dưới thân là phiến đá lạnh. Tôi lập tức ngồi dậy, cảm giác không thể tin được về vị trí của bản thân đang ở. Tôi nhớ tên chết tiệt đã tới, anh còn nói là muốn dẫn tôi rời khỏi nơi đây cơ mà. Nhưng sao tôi vẫn còn ở trong ngôi mộ? Chẳng lẽ là tôi nằm mơ nên sinh ra ảo giác à? Tôi theo bản năng sờ bụng của mình và không cảm thấy đói lắm. Vậy chứng tỏ tôi thật sự gặp được tên chết tiệt, cũng được ăn huyền hồn đan. Nhưng anh đang ở đâu? Ánh sáng trong ngôi mộ không tốt, tôi không nhìn thấy được gì, không thể làm gì khác hơn là khẽ kêu lên. Ông già, anh có ở đây không? Không ai trả lời, trái tim của tôi lập tức lạnh xuống. Tôi không dám đi linh tinh, cũng không biết đi đâu. Tôi nghĩ nếu như tên chết tiệt đã thật sự tới đây, thì sẽ không ném tôi lại như vậy. Hơn nữa còn có Sở Hiên tồn tại. Nếu anh ta bỏ tôi lại đây, chẳng phải đã uổng công đưa tôi cho lệ quỷ này sao? Không đúng, tôi phát hiện bây giờ tôi đang ở trong ngôi mộ cổ khổng lồ khác, cũng không phải là ngôi mộ cổ nhỏ trước kia. Chỉ dựa vào một mình tôi cũng không thể đi đến đây, cho nên tên chết tiệt chắc chắn đã tới, là anh đã đưa tôi tới trong này. Nhưng anh đang ở đâu? Càng nghĩ tôi càng sợ, nên dứt khoát đứng lên, muốn tìm một nơi để ẩn nấp. Ở chỗ xung quanh đều trống trải như vậy, tôi thật sự không có cảm giác an toàn gì. Một đường chơi trò sợ tìm đi về phía trước. Tôi muốn tìm một bức tường đá để dựa vào. Như vậy sau lưng lại có chỗ chống đỡ và chỗ dựa vào, cũng cảm giác an toàn hơn. Tôi đi tới một lúc nữa thì dưới chân chạm phải vật cứng. Tôi ngồi xổm xuống sợ thử. Trên vật cứng đó có mấy lỗ thủng với dáng vẻ rất kỳ lạ. Tôi theo một lỗ thủng, sờ xuống thì nhìn thấy hàm răng. Hả? Đây không phải là đầu lâu sao? Tôi hét lên, ném cái đầu lâu ra ngoài, xoay người bỏ chạy, lại va phải trên vật cứng. Ta mới rời em đi có một lúc mà em đã sợ đến như vậy à? Nghe được giọng nói của quỷ vương dạ quân, trái tim đang treo cao của tôi mới thả lỏng được. Không, tôi cho rằng tôi đang nằm mơ, anh không có tới tìm tôi. Quỷ vương dạ quân khẽ xoa đầu của tôi nói, không, chúng ta vẫn còn ở trong ngôi mộ. Bây giờ vẫn chưa thể rời đi được, phải tìm Trần Dương trước đã. Tôi cảm thấy anh nói không sai. Trần Dương ở cùng với đám người liều mạng kia, dù sao cũng nguy hiểm. Nhưng lời này được nói ra từ trong miệng của lão chết tiệt, thì dù sao cũng cảm thấy không đúng. Không phải từ trước đến nay, anh đều không quan tâm đến sự sống chết của Trần Dương sao? Ừ, về sau anh rời đi, tốt nhất nên nói với tôi một tiếng trước. Anh đột nhiên biến đi như vậy, rất dọa người đấy. Tôi nói xong, lại vội vàng tiến lên nắm tay của quỷ vương dạ quân. À, khi tôi nắm tay của quỷ vương dạ quân, anh rõ ràng hơi cứng người lại. Tôi nhớ lúc đầu tôi nắm tay anh cũng vậy, nhưng sau đó không phải đã quen rồi sao? Tại sao lại có phản ứng này? Quỷ vương dạ quân không hất tay tôi ra, Tôi đi theo anh cẩn thận di chuyển mấy vòng. Vòng qua không biết bao nhiêu lối đi. Đi tới tôi cũng hoàn toàn bị lạc mất phương hướng. Không biết là lúc nào, tôi lại nghe được có tiếng người nói chuyện, còn có ánh sáng yếu ớt. Tôi đi lên trước muốn nhìn cho rõ, phát hiện phía trước là mảnh đất trống trải, mà Nghiêm Càn Khôn và thủ hạ của ông ta lại ở phía dưới của chúng tôi. Từ trên cao nhìn xuống, tôi có chút choáng váng, chỉ có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của bọn họ, nhưng không nhìn thấy được mặt. Nơi này cũng đủ rộng. Lão đại, không sai, nơi đây chính là mộ chính, chúng ta tìm được rồi. Nghiêm Càn Khôn hừ lạnh một tiếng nói, không có họ Trần dẫn đường, chúng ta không phải vẫn tìm được nơi này sao? Nơi đây cũng rất hoàn chỉnh, xem ra là chúng ta đến đây trước. Nghe ý của tên cáo già này, Trần Dương nửa đường bỏ chạy rồi. Thảo nào tôi không nhìn thấy bóng dáng của anh ta. Nhưng điều này không đúng. Đồ Trần Dương muốn ở trong quan tài, anh ta không có lý nào lại để cho những người này ra tay trước được. Chẳng lẽ thứ anh ta muốn căn bản không có ở đây? Lão chết tiệt, Trần Dương thật sự không có ở đây sao? Tôi không nhìn thấy anh ta. Quý Vương Dạ Quân hừ lạnh một tiếng nói, anh ta sẽ đến. Chỉ dựa vào mấy người này thì ngay cả quan tài cũng không nhìn thấy được đâu. Thứ Trần Dương muốn đang ở trong quan tài. Đạo sĩ thói này biết cách giả từ bi, sẽ không trơ mắt nhìn những người này tìm cái chết vô nghĩa đâu. Nghe lời nói đặc biệt chói tai này, ông ba tôi cũng đã làm nghề này. Chẳng lẽ ông ba cũng là đạo sĩ thói giả từ bi sao? Trong lòng tôi lập tức không dối gạt, chỉ có điều tôi không nói ra. Tôi sợ lại làm anh nổi nóng lên, cho rằng tôi nói thay cho Trần Dương đấy. Xung quanh dần dần sáng lên, những ngọn đuốc trên vách đá không chăm cũng tự sáng, lập tức soi sáng toàn bộ không gian giống như ban ngày. Lúc này tôi mới phát hiện ra tôi và Dạ Quân đang ở sát mép lối ra, chỉ cần đi một bước về phía trước sẽ ngã xuống. Trời ơi, ở đây là ngôi mộ gì chứ? Đây căn bản là một cung điện dưới nước. Dưới chân chúng tôi là một đầm nước sâu. Đám người của Nghiêm Càn Khôn lại đi lên chiếc cầu đá bắc qua đầm nước để đi tới ngôi mộ. Tôi đoán sơ bộ cung điện dưới lòng đất này ít nhất phải cao 20-30 mét, mà tôi và tên chết tiệt đang ở trên một đài cao nhỏ, cách phía trên cung điện dưới đất chừng 10 mét. Cũng không biết từ con đường ngầm nào chui ra, may mà tôi đúng lúc dừng chân, nếu như không sẽ thật sự phải rơi xuống hồ chết ở trong mộ cổ này. Quan tài đã bị đặt ở giữa hồ sâu, xung quanh còn có nước đen sâu không thấy đáy. Ở xung quanh quan tài còn có binh lính cổ đại mặc áo giáp, trong tay cầm vũ khí, lại không khác với những âm binh mà tôi đã từng nhìn thấy ở hố sâu phía trước. Bọn họ cầm trường mâu trong tay, đứng thẳng ở đó, cũng không biết đã qua 100.000 năm, làm sao mà vẫn còn đứng sừng sững không đổ như vậy. Phần 40 mình xin dừng lại ở đây. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.